Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 776 tự sát hòa hợp lực kết thúc công việc. Cái gì? Pharaoh mèo thân thể lóe lên một cái. Đã xông tới, đem từng đoàn chạy trốn máu thịt đánh tan. Thế nhưng bỗng nhiên ở giữa chạy trốn máu thịt thực sự nhiều lắm. Đặc biệt là rất nhiều đã chui vào đủ loại khe hở. Đường ống bên trong, liền xem như Pharaoh mèo tại trong lúc nhất thời, cũng không có khả năng toàn bộ tiêu diệt. Đáng giận, từng đoàn máu thịt ha ha phá lên cười. Lần này liền bỏ qua ngươi. Mèo con, ta đã tìm tới nhược điểm của ngươi. Mấy ngày sau ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, có thể là tử kỳ của ngươi. Nghe được lời nói này, Pharaoh mắt mèo bên trong bắn ra từng đạo hàn quang. Thân thể một hồi bùng lên. Trong nháy mắt nghiền nát quanh thân trăm mét bên trong hết thảy máu thịt. Lại không cách nào ngăn cản mặt khác máu thịt không ngừng ngọ nguậy chạy đi. Ngay tại Pharaoh coi là đã đuổi không kịp tăng biêu thời điểm. Đột nhiên hết thảy ngọ nguậy chạy trốn máu thịt có chút dừng lại. Sau một khắc vậy mà cùng nhau theo đủ loại góc tường, khe hở, đường ống bên trong chui ra. Hướng phía Pharaoh mèo vọt tới. Ẩn thân bên trong viên viên nắm lấy thời cơ. Trực tiếp giật ra bịt mắt. Phát động mắt chó. Hướng phía Pharaoh hô. Pharaoh, ta chào phúng hắn. Người dùng sức phát ra đi. Đồng thời, liền nghe đến Tang Bưu giận dữ hét. Khốn nạn, người có phải hay không xem thường ta chạy trốn? Người thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Thấy trở lại vây công chính mình Tang Bưu. Pharaoh mèo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vuốt mèo liền đập ở giữa. Liền đem mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt ép thành vỡ nát. Ẩn thân bên trong viên viên. Mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm đầy đất máu thịt. Mặc dù Tang Bưu máu thịt bị đánh đến khắp nơi đều là. Nhưng bởi vì là dùng chung một cái ý thức quan hệ. Khiến cho viên viên chỉ cần thấy được trong đó một bộ phận. Liền có thể triệt để chọc giận Tang Bưu. Khiến cho hắn đối Pharaoh điên cuồng công kích. Trong nháy mắt tất cả máu thịt đã hội tụ đến Pharaoh trước mặt. Bị Pharaoh từng cái đánh tan. Tang Bưu lại là càng đánh càng giận. Tại mắt chó kích thích bên dưới không ngừng phát cuồng. Sau cùng tại Pharaoh trong ý thức hô to lên. Ngươi xem thường ta đúng không? Vậy liền cùng ta cùng chết đi. Đúng lúc này, hết thảy nhúc nhích máu thịt cùng nhau biến hóa. Trong chốc lát đã biến thành tươi đẹp vô cùng vàng lục tím ba màu. Toàn bộ dưới mặt đất không gian thật giống như trong chốc lát nở đầy kiều diễm ướt át đóa hoa như. Thế, nhưng này kiều diễm ướt át màu sắc xem ở phương pháp trong đôi mắt già nua lại là cảnh báo mãnh liệt. Vô cùng cảm giác nguy hiểm theo trong lòng của hắn bay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, từng mảnh biến sắc máu thịt thay phiên bạo tán. Hóa thành đầy trời màu xanh là khí độc, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là Tang Bưu sau cùng tự bạo công kích, theo trong thân thể bài tiết ra kịch độc vật chất tiến hành nổ tung. Thậm chí ngay cả Tang Bưu máu thịt của chính mình đều không thể miễn dịch. Đủ để đem xung quanh hơn ngàn mét đều hóa thành một mảnh tử địa. Cái này vốn là Tang Bưu hoàn toàn không có ý định dùng tính chất tự sát công kích. Lại tại viên viên sử dụng mắt chó chọc giận dưới, liều lĩnh phát huy ra, gần như khi nhìn đến khí độc thứ trong nháy mắt, Pharaoh liền trực tiếp bay lui ra ngoài, bay ngược đồng thời đưa tay chộp một cái, đã đem ẩn thân bên trong viên viên cũng cùng nhau bắt ra ngoài. Pharaoh nhìn xem nhanh như gió khuếch tán khí độc hô lớn, nhanh khiến cho tất cả mèo rút lui, còn có phụ cận quảng trường nhân loại cũng phải rút lui. Khí độc này hết sức không tầm thường. Chấm ngoặc kép, viên viên cũng nhớ kỹ cuồng theo điện thoại, muốn báo cho Triệu Diệu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, vô hình lực trường quét qua trần nhà vị trí, đem hàng loạt hướng lên bốc lên khí độc gắt gao ngăn chặn. Ares xuất hiện ở trên trời đường viền bên bờ, thi triển gạt bỏ trường vực phủ kín bên này khí độc. Đồng thời hô lớn, phía trên ta ngăn chặn. Các ngươi cẩn thận phía dưới. Một bên khác ra chỗ lối vào. Phong thần xông tới. Toàn thân trên dưới gió lớn quay quanh. trực tiếp đem trước mắt lan tràn tới khí độc thổi trở về. Nhưng nhìn không ngừng quay cuồng, tìm kiếm lấy mặt khác ra miệng khí độc. Phong thần hét lớn, nhanh lên nghĩ biện pháp. Cái đồ chơi này không có cách nào hoàn toàn phá hỏng. Ta tới. Siêu siêu siêu siêu. Từng mặt vách tường trực tiếp hư không tiêu thất. Môi cầu một đường ăn tường. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào khí độc bên trong. Sau một khắc, liền thấy được nàng há to mồm. Xoay tít khẽ hấp. Toàn bộ thân thể đã biến thành một cái lỗ đen như thế. Đem chu vi khí độc điên cuồng hút tới. Nuốt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Khí độc bị môi cầu một mạch bị nhét vào từng cái to lớn khoảng trống trong thùng nước. Hồng bao nhìn xem có chút không đủ dùng thùng nước. Hô lớn. Uy, những này khí độc xử lý như thế nào a? Cũng không thể sung bồn cầu a. Sao có thể sung bồn cầu? Lucy hét lớn một tiếng. Xông đi lên ôm bên trong một cái khí độc thùng liền hút. Một bên hút lấy một bên phát ra cười ngây ngô. Thấy chu vi siêu năng mèo nhóm ánh mắt kinh ngạc. Lucy nghĩa chính ngôn từ nói. Đều đừng tới đây. Hôm nay ta muốn đích thân tịnh hóa những này khí độc. Một con mèo cũng không thể chết. Thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài. Phong thần cùng Ares thúc đẩy cuối cùng khí độc trôi hướng môi cầu. Môi cầu xoay tít một cái hút đi. Rơi trên mặt đất. Vỗ vỗ bụng. Đánh một cái ở một cái. Lập tức dọa đến Ares gió êm dịu thần không ngừng lùi lại. Môi cầu khoát khoát tay nói ra. Phản ứng tự nhiên. Phản ứng tự nhiên. Sẽ không đem khí độc phun ra. Nói. Nàng nhìn về phía đứng một bên Triệu Diệu. Hiếu kỳ nói. Triệu Diệu. Tên kia còn sống sao? Chỉ thấy Triệu Diệu không biết khi nào đã xuất hiện ở một cái hố to bên trong. Trong tay cầm một cái bình thủy tinh. Bên trong thả một khối nhỏ tang bưu máu thịt. Ngay tại chúng mèo đồng loạt ra tay. Giải quyết khí độc thời điểm. Triệu Diệu đã mở ra ngưng động thời gian. Tại ngưng động thời gian bên trong đắp lên viên viên con mắt. Dừng lại mắt chó. Sau đó cầm một cái bình thủy tinh cất vào tang bưu cuối cùng một khối máu thịt. Triệu Diệu nhìn xem trong bình không ngừng nhúc nhích tang bưu. Hừ lạnh một tiếng nói. Muốn chết, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Hắn chỉ trước mắt rách dưới phòng khách. Cả giận nói, không đem tiền bồi xong. Người chết cũng đừng nghĩ chết. Một bên khác, mang tới bịt mắt viên viên mau từ trong không khí hiện hình. Xông đi lên ôm Triệu Diệu đùi nói ra. Triệu Diệu, cái tên này tới tiệm chúng ta bên trong gây sự tình a. Chẳng những không thể trả tiền, còn muốn đoạt mèo trở về. May mắn có Pharaoh chạy tới chặn hắn. Muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh. Liền bị hắn đắc thủ. Triệu Diệu sờ lên viên viên đầu. Nhẹ gật đầu nói ra. Mắt chó dùng không tệ. Viên viên vốn còn nghĩ làm sao nổi bật chiến công của mình. Nghe vậy vui vẻ nở nụ cười. Một bên khác Pharaoh đi tới Triệu Diệu trước mặt. Nhìn xem tang bưu ánh mắt bên trong như cũ lòng còn sợ hãi. Năng lực của người này hết sức quỷ dị a. Kết cấu thân thể cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Còn có thể tùy ý cải biến. Gây dựng lại. Thậm chí còn có thể bài tiết kịch độc vật chất. Nếu không phải cuối cùng mọi người cùng nhau ra tay. Chỉ sợ ta có thể đánh thắng hắn. Cũng rất nhiều người phải chết. Rất nhiều mèo. Trong bình. Bị bắt lại tang bưu không ngừng nhúc nhích. Đã biến thành một đầu lớn chừng ngón cái mèo Maine Coon. Nhìn xem vây xem hắn chúng mèo cùng Triệu Diệu. Lập tức một hồi trương răng múa miệng. Dán vào bình thủy tinh hô. Các ngươi thật to gan. Mau thả ta. Bằng không thì các ngươi xong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.